bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng, gió chiều nhẹ lại ngang nghiêng cành lúa trổ bông, bờ đê đồng sương ngấm mang trời xanh nhường nhờ chim ca liễu lo tung tầng nắng mai chang qua. Chúng đây một lần mời mời anh về quê em có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời anh đến thăm quê em mùa lúa chín vui rộn ràng, tiếng hò hò khoan ngày vui gật hái rền vang, đêm ở ba ba trắng xóa bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cất nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Ơi hò ơi hò ơi ơi hò ơi, vui là vui bước em trêu nắng đường về, nhịp nhàng khoan hô khoan khoan gánh lúa nhanh về làng, những đêm trời sang nhiệm trời của gian. Mời anh đến thăm quê em mùa lúa chín vui rộn ràng, tiếng hò hò khoan ngày vui gật hái rền vang, đêm ở ba ba trắng xóa bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cất nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Ơi hò ơi hò ơi ơi hò ơi, vui là vui bước em trêu nắng đường về, nhịp nhàng khoan hô khoan khoan gánh lúa nhanh về làng, những đêm trời sang nhịp trời của gian, nhịp nhàng khoan hô khoan khoan gánh lúa nhanh về làng, những đêm trời sang nhịp trời.